Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3397, Truy Tinh 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không riêng gì thương gia sẽ không ở cân nhắc Cổ Tình. Chính là quản lý công ty bên này đều sẽ từ bỏ Cổ Tình. Nhân tiết sụp đổ đến phi thường triệt để a. Đây cũng không phải là nhân thiết vấn đề, đã chạm đến pháp luật, liền xem như phổ thông cũng là không thể vượt qua giới hạn, huống hồ Cổ Tình vẫn là nhân vật công chúng, mọi cử động có thụ chú ý, xã hội, ảnh hưởng càng lớn, nói gánh chịu người này càng lớn hơn, Cổ Tình sợ là xong, chỉ ít sự nghiệp trên khẳng định là lành lạnh. Ninh Thư hỏi Lý tỷ chuyện này là như thế nào náo ra đi. Mặc dù ngành giải trí có các loại hắc ám cùng dơ bẩn, người trong nghề đều rõ ràng, biết một người nghệ sĩ đức hạnh gì, đều có chỗ hiểu rõ, coi như biết, thế nhưng là nếu như không có nháo đến bên ngoài thì cũng thôi. Đi, giống như vậy phân phút hot search, còn là bởi vì chuyện như vậy, đừng tưởng rằng có danh tiếng, loại này danh khí không cần cũng được, Lý tỷ bưng quay hàm nói. Còn không phải cái kia tiểu hứa, không biết lên cơn, điên gì, chính mình ngay tại trên internet vạch trần. Quả thực, thủ hạ nghệ nhân ra chuyện như vậy, Lý tỷ là Cổ Tình người đại diện, nàng tất nhiên cũng muốn ăn liên lụy, không nghĩ tới tiểu hứa thế mà như vậy làm ầm ĩ. Trước đó không nhìn ra, Lý tỷ hoàn toàn không thể tin được thành thành thật thật tiểu hứa sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Xúc động như vậy liền vạch trần. Đừng quên, nàng cũng liên lụy ở trong đó. Hơn nữa làm vẫn là ra tay sự tình. Nàng là chuyện này người chấp hành. Chuyện gì xảy ra, làm tiểu hứa xúc động như vậy. Này hoàn toàn chính là ngọc thạch câu phần nha. Chính mình cũng muốn chịu liên lụy. Đây là nhiều phẫn nộ mới có khả năng ra như vậy sự tình. Lý tỷ hiện tại tương đối may mắn chính là còn tốt Vũ Hinh không có xảy ra chuyện. Vũ Hinh xảy ra chuyện công ty đoán chừng đều phải xé nàng. Chuyện này đều không cần mở cái gì buổi họp báo. Công ty sẽ vứt bỏ Cổ Tình. Ninh Thư không có việc gì lên mạng xem hot search. Chuyện này kéo dài thời gian tương đối lâu. Mỗi ngày từng đợt đảo ngược. Tiểu hứa khả năng chỉ là muốn trả thù Cổ Tình. Nhưng là một lúc sau, tiểu hứa trợ lý thân phận cũng bị đào lên. Quần chúng vây xem nhao nhao biểu thị quý. Vòng thật loạn. Cũng mắng tiểu hứa chính mình lòng tham làm chuyện như vậy. Còn không biết xấu hổ vạch trần. Thu người khác tiền lương, trả lại cho người hạ dược. Hướng gió một chút thay đổi không ít. Đại đa số đều tập trung vào tiểu hứa. Trên người, các loại bài post tầng tầng lớp lớp. Ngược lại là che đậy một ít Cổ Tình mặt trái tin tức. Này rõ ràng chính là Cổ Tình phản công. Cổ Tình tại ngành giải trí kinh doanh, thời gian có thể một cái tiểu trợ lý giao thiệp rộng. Dư luận loại vật này là có thể điều khiển. Hiện tại hiển nhiên Cổ Tình thao túng dư luận. Nhưng cho dù là dư luận lại thế nào tại Cổ Tình trong tay, có một số việc Cổ Tình là rửa không sạch. Hơn nữa Cổ Tình nắm lấy tiểu hứa nhân phẩm chuyện này không thả. Theo bên cạnh đi lên nói, cũng là chứng minh Cổ Tình xác thực có mua hung hạ dược. Nhất lý trí phương pháp là làm chuyện này chậm rãi quên lãng xuống. Người xem, náo nhiệt thời gian cũng liền 2-3 ngày thời gian dài cũng liền quên lãng, vẫn luôn làm chuyện này xuất hiện tại công chúng trước mặt. Xã hội ảnh hưởng càng lớn, đè xuống dạng này tin tức mới là chuyện tốt, nhưng là Cổ Tình rõ ràng rất hoàng. Vẫn luôn hướng tiểu hứa trên người dội nước bẩn, tựa hồ muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên tiểu hứa trên người. Đến, đem chính mình hái ra ngoài. Thế nhưng là có một số việc là càng tô càng đen. Nói càng nhiều càng dễ dàng. Sai, dù sao Cổ Tình là không đùa. Mặc dù không biết hai người này là bởi vì cái gì sự tình trở mặt. Sau đó chó, cắn chó một miệng lông. Hai người này tụ cùng một chỗ sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Dù sao cũng là bởi vì đặc biệt nguyên nhân mới tụ cùng một chỗ. mà lại là Tiểu Hứa nửa uy hiếp mới khiến cho Cổ Tình thu nàng làm trợ lý. Tiểu Hứa người này nhìn nghe lão sư, kỳ thật rất lòng tham, khẳng định là Cổ Tình chưa thỏa mãn nàng điều kiện, vẫn là làm cái gì làm Tiểu Hứa không hài lòng sự tình, mới có một màn như thế. Tóm lại dù sao chuyện này đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Dù sao tại dạng này cố sự bên trong, nàng là một cái người bị hại hình tượng. Chuyện này huyên náo xôn xao, nhưng là Ninh Thư đều không có ra mặt nói câu nào. Đây là Cổ Tình cùng Tiểu Hứa ở giữa chiến tranh, nàng mới không muốn trộn lẫn đi vào. Này hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả, làm cho một thân tao sự tình. Lý Tỷ cũng liên tục căn dặn Ninh Thư không có việc gì không cần loạn phát biểu. Lúc này vô luận nói cái gì đều có nhân phẩm ra khác biệt ý vị tới, không phát biểu bất cứ ý kiến gì mới là đúng. Làm được nhiều liền sai nhiều. Hơn nữa Ninh Thư lúc này cũng không có nhảy ra dẫm Cổ Tình, bởi vì nàng vốn chính là người thắng, không đi dẫm, đây là bên thắng phong phạm. Cổ Tình muốn coi như muốn kéo nàng xuống nước, cũng phải nhìn xem hậu quả. Giá trị của nàng có thể so sánh Cổ Tình lớn, công ty thế tất là bảo trụ nàng. Quả nhiên vô luận ở nơi nào, kỳ thật pháp tắc sinh tồn đều là giống nhau. Để cho chính mình cường đại, để cho chính mình càng thêm có giá trị, làm cho không người nào có thể tùy tiện bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là cường đại mà, tự do, cũng liền không tới phiên người khác tới ước lượng giá trị của nàng. Ước chừng là chuyện này huyên náo quá không ra gì, cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, huyên náo khó coi như vậy. Chuyện này có người ra mặt, Tiểu Hứa bởi vì đầu độc bị câu lưu lại, mà Cổ Tình cũng bởi vậy vào một chuyến đồn công an, bất quá cũng không lâu lắm liền ra tới. Là bị giáo dục một phen liền ra tới. Thời gian không dài, nhưng là Cổ Tình sự nghiệp là không có cách nào tiến hành nữa. Cổ Tình cũng chưa từng xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần không đến phiền phức nàng liền tốt. Cũng không lâu lắm, công ty liền cùng Cổ Tình giải ước. Là giải ước, mà không phải trực tiếp tiết tang. Như vậy trực tiếp giải ước, công ty còn phải cho Cổ Tình một khoản tiền, nhưng là bởi vì hợp đồng bên trong là có điều lệ. Nếu như nghệ nhân làm ra ảnh hưởng gì chuyện không tốt, công ty có quyền lợi giải ước. Cổ Tình chuyện này huyên náo đặc biệt không dễ nhìn. Công ty trực tiếp giải ước, cũng còn không cần cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bình thường mà nói, quản lý công ty vì không bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền đem nghệ nhân cho tiết tàng, liền treo nghệ nhân, chờ hợp đồng, đã đến giờ, tự nhiên là giải ước. Nếu như nghệ nhân chính mình không chịu nổi, muốn giải ước khác mưu đường ra, có thể nha, vậy cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, người tự nhiên là giải thoát. Thế nhưng là nghệ nhân nếu như không có năng lực thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lại không thể đi tìm khác đông ra. Cũng chỉ có thể như vậy hao tổn, kỳ thật đây chính là bá vương điều ước, nhưng là không ký cũng không có cách nào, không thì liền nói đều không cách nào ra. Này tra tấn người từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, công ty như vậy trực tiếp giải ước, không có kéo Cổ Tình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá có lẽ là công ty căn bản cũng không muốn như vậy thanh danh bất hảo nghệ nhân, còn muốn liên lụy công ty, liên lụy công ty cái khác nghệ nhân, thanh danh bất hảo nghe nghệ nhân đặt ở công ty trong, đối công ty không có chỗ tốt gì, dứt khoát liền trực tiếp giải ước, đại gia nhất phách lưỡng tán, cũng không cần chướng mắt. Bất quá Cổ Tình hiện tại sự nghiệp đã đến thung lũng, cùng này nhà công ty giải ước sau, cùng những công ty khác đoán chừng cũng ký không lên hẹn. Dù sao vô luận là đóng phim vẫn là chụp phim truyền hình, các loại thông cáo cũng là vì kiếm tiền. Hết chương.